Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 63 đệ 63 chương. La Thiến không có nói lỡ. Trưa hôm đó liền mang Đường Diễn đi ăn. Đường Diễn trước nay không ăn qua. Trước kia ra cửa, từ trong xe hướng bên ngoài xem, cũng nhìn đến quá, này lần đầu tiên tiến vào. Hắn rất là không khỏe. May mà La Thiến dẫn hắn đi nhà này xa huyện ăn vặt. Thực sạch sẽ, đây cũng là nữ xứng La Thiến thường tới một nhà cửa hàng. La Thiến điểm hoàng kim cộng sự, bẹp thịt cùng quấy mạt. Đường Diễn đi theo La Thiến học đi ăn. Đối với quấy mạt, Đường Diễn còn tính thích, liền khen nói, hương vị không tồi. La Thiến cười nói, ân, này chén 3 khối, Đường Diễn, ngoặc kép, hảo tiện nghi. Đường Diễn đối với bẹp thịt mà đánh giá là giống nhau. La Thiến cười nói, 3 khối, Đường Diễn, ngoặc kép, ăn xong rồi. La Thiến kêu xe, cùng Đường Diễn cùng nhau trở về. La mẫu một nhà liền ngày hôm qua dư lại đồ ăn giữa cơm trưa. La Thiến đơn giản hiểu biết một chút tình huống hiện tại. Sau đó, ngày hôm sau liền mang theo La Diễm trở về vệ gia thu thập đồ vật. Vệ mẫu tới khai môn, thấy La Diễm đang muốn chào hai câu, liền thấy bọn họ phía sau Đường Diễn. Nhất thời, dương miệng cũng không biết muốn nói gì. Phải biết rằng, ở vệ mẫu trong lòng, liền không có so con trai của nàng còn muốn ưu tú người. Nàng nhi tử từ nhỏ nghe lời thành thật, 6 tuổi liền biết giúp trong nhà quét rác tưới đồ ăn. Lớn lên về sau cũng tranh đua, thi đậu thành phố đại học, không giống mặt khác sinh viên. Tới rồi trường học, liền loạn tiêu tiền, hắn mỗi tháng liền những cái đó sinh hoạt phí cũng có thể an bài hảo hảo. Trường học cái gì hoạt động, đều tận lực không tham gia, cấp trong nhà tỉnh tiền, tốt nghiệp sau nghe trong nhà mà, đến trong huyện tìm công tác, như vậy mỗi ngày đều có thể trở về, cũng không hút thuốc uống rượu, còn không đánh bạc, phóng tới hiện tại xã hội này đi. Đi nơi nào tìm giống nàng nhi tử như vậy ưu tú người. Vệ mẫu đều cảm thấy La Diễm như vậy, có thể gả đến nhà bọn họ, quả thực chính là tam sinh thật có phúc. Ngươi xem, hôm qua mới bị con của hắn đánh, nữ nhân không ngoan, không đánh liền không nghe lời. Hôm nay còn không phải ba ba chạy về tới. Vệ mẫu mở cửa phía trước vẫn luôn như vậy tưởng. Thẳng đến môn mở ra thấy ngoài cửa La Diễm cùng La Thiến vẫn là như vậy tưởng. Vệ mẫu còn tưởng mở miệng nói nàng 2 câu. Thấy La Thiến phía sau nam nhân, nhất thời cũng có chút chấn trụ. Có chút thời điểm, một người ưu tú cùng không, không thể nói liếc mắt một cái nhìn ra tới. Nhưng là, giống Đường Tổng như vậy, chính là hướng nơi đó vừa đứng, cũng là hút người trong mắt, từ bên ngoài, khí độ, cùng ăn mặc. Kia đều là nhất đẳng nhất, chính là vệ mẫu lại tự luyến, vẫn là nói không nên lời chính mình nhi tử so người này ưu tú. Nếu là La Thiến nghe được, chế nhạo chết, cùng Đường Tổng so, người điên rồi đi, cũng không nhìn xem vệ quân kia 1m7 thân cao. Vĩnh viễn tóc húi cua, viên mạt, không có bất luận cái gì đặc sắc ngũ quan, ăn mặc 30 nguyên săn sóc cùng nàng mụ mụ phùng thẳng ống quần. Bởi vì không hút thuốc lá, không uống rượu, không đánh bạc. La Thiến còn cảm thấy khó được. Này TM, một cái bằng hữu cũng không có. Mỗi ngày trừ bỏ 8 điểm đi ra ngoài đi làm, buổi tối 5 điểm trở về, liền môn cũng không ra. Mỗi ngày ngốc tại trong nhà, vì tỉnh tiền liền khoan mang cũng không dắt. Trong nhà kia đài kia kiểu cũ máy tính, trang vẫn là trước kia có khoan mang thời trang lão trò chơi. Có thời gian liền chơi kia trò chơi, có thể chơi cả một đêm Monster. La Diễm cùng La Thiến nói cái này thời điểm. La Thiến cảm giác được đến từ vệ gia sợ hãi, thời đại này không có khoan mang, nhật tử nhưng như thế nào quá a? La Diễm trước kia như thế nào chịu đựng tới, La Thiến quả thực không dám tưởng, phải biết rằng, nàng chính là làm người phục vụ những năm đó, cũng không có từ sớm đến tối khóa ở một chỗ. Nghỉ ngơi khi, nàng vẫn là muốn đi ra ngoài đi dạo, mua không mua đồ vật khác nói, nhưng không đến mức mỗi ngày đem chính mình nhốt lại, nhưng vệ người nhà chính là như vậy sinh hoạt, còn cảm thấy ra cửa nữ nhân đều là yêu diễm đồ đê tiện. Ít nhất, ở bọn họ xem ra, La Thiến chính là cái loại này giới giải trí xe buýt. Cho nên, đối với La Diễm bọn họ xem càng thêm khẩn, liền sợ nàng cùng La Thiến học. Vệ Asia, ta cho ta tỉ lại đây thu thập đồ vật. La Thiến xem vệ mẫu an tĩnh như gà. Liền tiến lên nói, thứ gì, thu thập thứ gì, có thứ gì là của nàng. Vệ mẫu không thể tưởng tượng, trong nhà này thứ gì không phải bọn họ vệ ra. La Thiến che miệng cười cười nói, xem ngươi nói, tỷ của ta gả lại đây khi chính là mang theo không ít kim trang sức, La gia lại không có tiền. Cùng những cái đó thân thích quan hệ lại không tốt, trong thôn mặt vẫn là sĩ diện, đại bá cùng tiểu thúc hai nhà, bao gồm La nãi nãi đều là tặng kim trang sức, cho dù phi thường nhẹ phân lượng, vì mặt mũi đẹp, La gia còn cố ý tự mình đi đánh một ít, giả dạng làm thân thích nữa. Cuối cùng là đem La Diễm cổ ngón tay chờ mà cũng mang đầy vàng. Như vậy một đường gả cho tiến vào, càng không cần phải nói. Điều hòa máy giặt tủ lạnh, các loại đệm chăn từ từ nhu yếu phẩm ni vệ mẫu cười lạnh. Đó là nhà của chúng ta, lúc ấy chúng ta chính là mang theo 10 vạn tiền biếu qua đi. Tỷ tỷ ngươi loại nào đồ vật không phải dùng chúng ta mang đi tiền mua. Liền nhà ngươi kia nghèo dạng. Có thể mua nổi mấy thứ này. La Thiến đôi tay ôm ngực. Nha, đây là không chịu nhận. Đó chính là nói 10 vạn đều mua đồ vật mang đi vào. Kia cũng đúng a, những cái đó đều cho các ngươi. Thế nhưng 10 vạn mua này đó. Ngươi đến lúc đó nhưng đừng đang nói tiền biếu sự tình, vệ mẫu một nghẹn. Vệ phụ cũng từ trong phòng ra tới. Thấy La Diễm ra tới tiếp đón đến. Đã trở lại. Trở về liền vào đi. Phu thê nháo điểm mâu thuẫn nhỏ bình thường, hôm nay vệ quân nghỉ ngơi. La Thiến cũng cố ý chọn hôm nay lại đây. Vệ quân liền đứng ở cửa lạnh lùng mà nhìn bên này. La Thiến cười lạnh, quả nhiên, người thành thật lên là thành thật. Người thành thật hư lên có thể so người xấu hư nhiều, vệ quân đi tới. Nhìn La Thiến lạnh giọng nói, ngươi nói lại lần nữa thử xem. La Thiến một nghẹn, Đường Diễn liền đi lên đứng ở La Thiến bên người hỏi. Nói lại lần nữa làm sao vậy? Ngươi dám đối nàng động thủ thử xem. Ta rút ra của ngươi Nga. La Thiến dương mi thổ khí mà nói. Ta nói cho ngươi, ta bạn trai là luyện qua, Đường Diễn. Ngoặc kép, tuy rằng hắn xác thật luyện qua. Rốt cuộc trong nhà phụ thân là tòng quân. Hắn không thể một chút võ sẽ không? Nhưng là việc này hắn không cùng La Thiến nói qua, cho nên, La Thiến liền hỏi cũng không hỏi liền khoác lác, Đường Diễn bất đắc dĩ xem nàng, lúc này đến phiên vệ quân ngây ngẩn cả người, vệ người nhà đều bắt nạt kẻ yếu, điểm này không ai so La Diễm rõ ràng, La Diễm tới chính là muốn mang hồi vệ ngọc đao, vệ quân cũng liền dám đối với La Diễm kiêu ngạo, hắn cười lạnh nói, hừ. Dẫn người cho ngươi chống lưng tới. Chống lưng làm sao vậy? Ngươi đánh tỷ của ta thời điểm còn không phải bởi vì chính mình ở vệ gia. Ngươi nếu là ở ta La gia, ngươi dám đánh tỷ của ta. Nhân tính kỳ thật đều là bắt nạt kẻ yếu. Chỉ là có chút người càng thêm rõ ràng. Hơn nữa là loại người này tính đồ vật ở bọn họ trên người biểu hiện quá mức vô cùng nhuần nhuyễn mà. Có vẻ chán ghét, vệ gia chính là như vậy. Bọn họ chẳng những đem cái này biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Ở ngày thường trong sinh hoạt cũng không phải không có thể hiện. Vệ quân câm miệng, trừng mắt nhìn La Thiến liếc mắt một cái. Vệ mẫu chống đỡ môn. Dù sao trong nhà này đồ vật các ngươi không thể mang đi. Bằng không ta liền kêu người, kỳ thật. Căn bản không cần vệ mẫu kêu người. Đã tụ tập không ít người lại đây. Đại gia đứng ở bên ngoài nghị luận sôi nổi. Vệ gia vốn dĩ chính là ngoại lai hộ, lúc ấy vòng bán cho địa vị của bọn họ chí không được tốt lắm. Ly cửa thôn xa, La gia đi trấn trên phải đi nửa giờ, nhà bọn họ phải đi một giờ còn nhiều. Vệ gia tuy rằng tới gần sơn, nhưng Cam Lâm thôn mỗi nhà mỗi hộ đều ai gần, cửa như vậy một nháo, đã không ít người tụ lại đây. La Thiến liền nói, ai làm rèm pha a? chúng ta nhưng không sợ mất mặt, Đường Diễn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy La Thiến công lực. Ở phía sau xem đến xem thế là đủ rồi, liền kém vỗ tay lấy kỳ bội phục, xác thật như La Thiến nói, liền trong thôn này đó tam đại cô tám đại bà sự tình. Hắn cũng không thể phân phó bọn họ như thế nào thế nào. Tạp tiền chính là đem lộ tạp thông, cũng như La Thiến nói, người khác đắc tội ta, còn đưa tiền đi, kia không phải sái sao. May mà, Đường Diễn cũng có Đường Diễn năng lực của hắn, cũng xử có một số việc có thể càng đơn giản mà giải quyết. Vệ mẫu chính đau đầu như thế nào đem những người này hống đi. Một cái vóc dáng nhỏ nữ nhân, lớn lên chút chim sẻ, nhưng mặt thập phần tiểu, đôi mắt cũng đại, chim sẻ không tính nhiều, chính là linh tinh điểm xuyết ở trên mặt, đại khái một mễ năm như vậy, ăn mặc liền thân toái váy hoa, khẳng định không có La Diễm xinh đẹp, nhưng, ăn mặc thượng lại so với La Diễm trào lưu nhiều, nàng cõng một cái màu trắng tiểu túi xách, đứng ở đám người sau, nhìn cửa một đám người nháo sự. Vệ quân thực mau liền thấy được nữ nhân này, hắn sửng sốt, nữ nhân kia thấy vệ quân, lập tức tiến lên đẩy ra đám người gọi vào, vệ quân, không phải nói hôm nay ra tới chơi sao? Vệ quân giật mình hỏi, sao ngươi lại tới đây? Nữ nhân ngốc, không phải ngươi kêu ta tiến vào, ai nha, nhà các ngươi nháo cái gì đâu? La Thiến nhìn La Diễm liếc mắt một cái, chỉ thấy La Diễm lạnh mặt. Không có thương tâm muốn chết, La Thiến biết, La Diễm là tâm lạnh, nếu không vì hài tử, nữ nhân cũng là có thể nhẫn tắc nhẫn, huống chi là La Diễm loại này thành thật nữ nhân, có thể làm La Diễm hạ quyết tâm, vệ quân xuất quỹ ở phía trước, gia bảo ở phía sau, lập tức dẫm nữ nhân hai đại lôi khu, cho dù là La Diễm cũng không có khả năng chịu đựng. Người là nàng kêu Đường Diễn thác quan hệ liên hệ đi lên. Nếu không lấy La Thiến năng lực là vô pháp một đêm tìm được người. La Thiến liền tiếp theo kia nữ nhân nói, nháo ly hôn đâu, người chính là vệ quân bạn gái đi, chạy nhanh khuyên nhủ hắn, bằng không như vậy kéo, cũng không biết khi nào người mới có thể phù chính, nữ nhân vừa nghe. Cao hứng cực kỳ, người thật muốn ly hôn lạp, kia chạy nhanh mà, còn kéo cái gì, vệ quân lập tức vô thố lên. Nhìn phụ mẫu của chính mình, hy vọng bọn họ có thể quyết định, hỏa khí lớn nhất vệ mẫu, lấy quá cửa sắt biên cái chổi liền phải đánh kia nữ nhân mắng. Người cái hồ ly tinh, đều là ngươi nháo nhà ta khuyển không yên, còn dám tới, vệ quân trừng lớn mắt, nhấp môi, tay nâng nâng, tưởng tiến lên, lại dừng lại bước chân, nữ nhân kêu to mà tránh ra, nàng một bên kêu một bên khóc, vệ quân. Mau tới cứu cứu ta, mẹ ngươi làm gì đánh ta, là ngươi muốn cùng ta tốt, lại không phải ta, ta hiện tại liền ngươi hài tử đều có, đừng đánh, vệ mẫu lập tức ngây ngẩn cả người, vệ quân cùng vệ phụ cũng sửng sốt, Đường Diễn cảm thấy cái này địa phương quả thực dơ không được, tưởng lập tức lôi kéo La Thiến rời đi, rất sợ La Thiến nhiều xem một cái, bẩn hai mắt, La Thiến hỏi vệ mẫu. A, liền hài tử đều có. Ngươi nhìn xem vậy phải làm sao bây giờ a? Vệ mẫu ngây ngốc mà nói. Kia làm sao bây giờ a? Đây là ta vệ gia huyết mạch, hồ ly tinh không thể vào cửa. Hài tử cấp La Diễm dưỡng a. Ngươi còn đương khởi con vợ cả con vợ lẽ a? Còn tưởng tỷ của ta cho ngươi dưỡng tư sinh tử. Vệ mẫu kỳ quái mà nhìn La Thiến. Này không phải hẳn là sao? Nàng gả tiến ta vệ gia, sinh là ta vệ gia người, chết là ta vệ gia quỷ, hài tử là ta vệ gia, tự nhiên cũng là của nàng, La Thiến cười lạnh, đại thẩm, hiện tại 21 thế kỷ, chạy nhanh tỉnh tỉnh đi, thanh triều đã sớm diệt, hết chương.